Chương 703, ta với ngươi không quen. Nhìn thấy đứng ở cổ tháp trước hơn 20 người, Lâm Phong tựa hồ có chút minh bạch Tuyết Liên nói tới Lê Kiền Lê Khôn mấy người thực lực không đủ lời nói. Đừng bảo là Lê Kiền mấy người, Lâm Phong lúc này thậm chí đều cảm thấy lấy Tuyết Liên thực lực cũng không đủ tham gia lần này hành động. Khác tạm thời không nói, vẹn vẹn chỉ là nhìn những người trước mắt này thực lực, Lâm Phong liền có thể suy đoán đi ra, lần này nhiệm vụ nhất định hung hiểm dị thường. Sơ ý một chút liền sẽ có nguy hiểm tính mạng xoát xoát xoát theo Lâm Phong và Tuyết Liên hai người đến gần. Một số người phát giác bọn họ tồn tại, hướng phía bọn họ quăng tới từng đạo sắc bén ánh mắt cùng ánh mắt. Bên trong, có ba đạo ánh mắt vô cùng sắc bén, tựa như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, hướng phía Lâm Phong trên thân phong tới. Có sát khí Lâm Phong sắc mặt như thường, cho dù là đối mặt với hơn 10 người đồng thời bắn ra tới ánh mắt. Đối mặt với hơn 10 người đồng thời tản mát ra khí thế cường đại, cũng là không hiểu bất luận cái gì thanh sắc, tựa như là hoàn toàn không có cảm thấy được. Có lẽ, những người này liên thủ thực lực tại phía xa Lâm Phong phía trên, đủ để đem Lâm Phong hành hạ đến chết hơn 10 lần. Nhưng là, vẹn vẹn chỉ là khí thế áp bách lại như thế nào có thể đối phó đèo lĩnh Phong phải biết, Lâm Phong đã từng đạp vào qua toàn bộ nhẫn giả thế giới lớn nhất đi nhờ cao nhất. Cũng đã từng cùng lục đạo tiên nhân bọn người dục huyết phân chiến, theo khí thế cùng tầm tính bên trên mà nói tuyệt đối hơn xa đám người hử cũng không tệ lắm. Có thế ở chúng ta nhiều người nhìn chăm chú như vậy xuống mặt không đổi sắc, thật có mấy phần thực lực. Trong đám người, một cái tóc dài xoa vai, bộ dáng yêu nhiêu cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Nàng dáng người thon dài, tư thái uyển chuyển, thân hình linh lung bay bổng. Tựa như là một cái theo ma giới hạ phàm đến nhân thế gian ma nữ, tràn ngập hồn siêu phách lạc mị lực. Cho dù ở đây người thực lực đều rất mạnh, định lực cực mạnh, nhưng y lìa nguyên có mấy người bị nàng này yêu mị tư thái chỗ mê hoặc, vô pháp tự kỳ hệ mở chế. Một cái đến từ huyền vũ tổ nho nhỏ cấp xê dị năng giả, còn có thể lớn bao nhiêu bản sự một cái bị yêu nữ mê hoặc tráng hán lạnh lùng nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói, nếu như ta nguyện ý. Chỉ cần một cái tay liền có thể đem hắn chấn áp. Theo lần đầu tiên nhìn thấy yêu nữ một khắc kia trở đi, hắn liền bị gắt gao mê hoặc. Chỉ là, yêu nữ tuy nhiên mị hoặc, nhưng xưa nay đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi. Bây giờ, yêu nữ thế mà trước mặt người khác tán dương một cái khác nam tử, hắn làm sao có thể chịu đựng được bằng vào ta các loại thực lực nếu như xuất thủ, chẳng phải là quá mức hạ giá lúc này, lại một người đứng ra nói. Một cái đến từ huyền vũ tổ tiểu gia hỏa, da miệng thịt mềm, vừa nhìn liền biết không có đi lên chiến trường, nói không chừng còn là cái chim non đây. Sợ là chúng ta sát khí một bạo phát đi ra, hắn liền trực tiếp sợ phát liệu cũng khó nói. Đúng vậy a, ha ha ha, hai người liếc nhau, đồng loạt cười ha hả. Hai người bọn họ phi thường hung hăng, hành sự không kiêng nể gì cả. Bọn họ thanh âm nói chuyện không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể bị Lâm Phong nghe được. Nhưng là bọn họ lại không thèm để ý chút nào, tựa hồ là đặc biệt nói cho Lâm Phong nghe. Trên thực tế, bọn họ xác thực cố ý làm như thế. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, riêng là ngay trước 11 ván cục tiếng tăm lừng lây yêu nữ Liêm Ả Cát Sủ Kỳ theo, thần nữ Tuyết Liên mặt, một người nam nhân bị như thế đỏ trần trần châm chọc và nhục nhã, chỗ nào có thể nhịn được mà một khi Lâm Phong kìm nén không được bên trong lửa giận trong lòng, bọn họ liền sẽ lập tức danh chính ngôn thuận đem Lâm Phong hành hung một trận. Một cái đến từ nhỏ yếu huyền vũ tổ gia hỏa, nơi nào sẽ vào tới bọn họ mắt chỉ là, để hai người bọn họ không nghĩ tới là, Lâm Phong tuy nhiên nghe được bọn họ lời nói, đồng thời đem ánh mắt hướng phía bọn họ quét tới, nhưng lại chợt lóe lên, cũng không có chỉ chốc lát dừng lại. Phảng phất, mới vừa rồi bị người mở miệng châm chọc nhục nhã người cũng không phải hắn đồng dạng Lâm Phong cũng không hề tức giận, chỉ là lấy cường đại nhãn lực ở trong một đa mở người ở giữa quét mắt. Đối với mỗi người tiến hành cẩn thận mà nghiêm túc quan sát. Hoa Hạ có một câu châm ngôn, cắn người không gọi là chó, gọi chó không cắn người. Vừa rồi hai người kia đối với hắn mở miệng trào phúng, có thể Lâm Phong cũng không trên người bọn hắn phát hiện sát ý với lại, vừa rồi bắn ra đến ba đạo mang theo địch ý ánh mắt cũng không có hai người bọn họ, mà chính là có người khác. Lâm Phong ở 11 trong cục nhận biết cũng không có nhiều người, cho ăn bể bụng không cao hơn 10 cái. Với lại, hắn tin tưởng mình tuyệt đối chưa từng trêu chọc bên trong bất kỳ người nào. Không tự chủ được, Lâm Phong đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn Tuyết Liên, cái này ở 11 ván cục danh xưng băng sơn nữ thần tuyệt sắc mỹ thiếu nữ. Là, nếu như có người đối với Lâm Phong có địch ý, nhất định là bởi vì đứng ở bên cạnh hắn Tuyết Liên Hồng Nhan Họa Thủy, Hoa Hạ Lao Tổ Tông tổng kết ra một câu, tựa hồ ở khắp bốn bể đều là chuẩn. Tuyết Liên, người rốt cục tới. Ta chờ ngươi thật lâu. Lúc này, cả người cao chừng 1m85, dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, an mặc vừa vặn nam tử từ trong đám người cất bước đi ra, hướng về phía Tuyết Liên vừa cười vừa nói. Người này chẳng những ngoại hình xuất sắc, anh tuấn xuất khí, với lại khí độ bất phàm, an nói vừa vặn, vừa nhìn liền biết là nhân trung long phượng. Hắn một đôi thật to ánh mắt sáng ngời có thần, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Tuyết Liên, bên trong ái mộ chi ý đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra được. Chỉ là, đối với người này nhiệt tình cùng ánh mắt bên trong ái mộ, Tuyết Liên phảng phất giống như không thấy, vẹn vẹn chỉ là hừ một tiếng, liền xem như bắt chuyện qua. Mà Lâm Phong càng là đối với người này không có bất kỳ cái gì hảo cảm, bởi vậy hắn biết người này chính là trước đó đối với hắn toát ra sát ý ba người một trong Tuyết Liên, hai người chúng ta dù sao cũng là lão bằng hữu, không cần thiết đối với ta lãnh đạm như vậy đi. Nam tử cười khổ nói, hai người chúng ta đã có hơn nửa năm thời gian không có gặp mặt, không bằng đến bên cạnh tự ôn chuyện, như thế nào thật có lỗi, ta hiện tại có nhiệm vụ tại người, nhất định phải mang theo hắn qua báo đến. Tuyết Liên lạnh như băng nói ra, à, vị tiểu huynh đệ này là nam tử giả bộ ngạc nhiên nói ra, tựa hồ cho tới bây giờ mới phát hiện đứng ở bên cạnh Lâm Phong. Lâm Phong? Lâm Phong tử tốn nói, hả? Nguyên lai là Lâm Phong tiểu huynh đệ A nam tử tiếu tiếu, nói, ta là Diêu Phong, Bạch Hổ Tạo thành viên. Xin hỏi ngươi đến từ cái nào tổ? Hắn trong lúc nói chuyện cố ý đem Bạch Hổ Tổ ba chữ cắn có chút nặng, đặc biệt điểm danh thân phận của mình, muốn cho Lâm Phong biết khó mà lui. Hắn nhiều năm qua đau khổ theo đuổi Tuyết Liên không có kết quả, há có thể dung nhận khác nam nhân nhanh chân đến trước há, nguyên lai là Bạch Hổ Tổ Diêu Phong á. Lâm Phong mỉm cười, nói ra, thật xin lỗi. Ta chưa nghe nói qua. Lâm Phong cái này vừa nói một câu, nguyên bản trên mặt chất đầy nụ cười Diêu Phong sắc mặt nhất thời cũng là cứng đờ, nụ cười đã có chút miễn cưỡng. Lâm Phong tiểu huynh đệ, tục ngữ nói hay lắm, bóc người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt, ngươi đây chính là trần trụi đánh ta mặt ta. Diêu Phong lạnh giọng nói. Diêu Phong, ta nghĩ ngươi là tính sai. Lâm Phong tử tốn nói, đầu tiên, ta cùng ngươi cũng không quen, làm phiền ngươi đừng gọi ta Lâm Phong tiểu huynh đệ. Ta sợ ngươi không chịu được nổi. Thứ hai, ta có thể chưa từng có đánh qua ngươi mặt. Nếu như không tin lời nói, ngươi có thể hướng mọi người hỏi thăm một chút.